Chương 1236, Thiên Thuế Hóa Long. Thiên Trạch đạo hữu tại biết được Thiên Trạch lão tổ chân thân lại là giao về sau, Khổng gia vị này trung niên nam tử thái độ rõ ràng có biến hóa, khách khí ôm quyền thi lễ nói, chỉ cần ngươi có thế buông tha tiểu thư nhà ta, kia mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta Khổng gia tuyệt đối toàn bộ đáp ứng. Thiên Trạch lão tổ âm tiểu nói, lão tổ ta cái gì cũng không cần, liền muốn phía sau ngươi cái kia tiểu mỹ nhân chôn ở phía sau nam tử khổng ngộng. Giờ phút này càng là đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng thà rằng chết cu nở dê không nguyện ý rơi vào Thiên Trạch lao tổ trong tay. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, biết rõ chuyện hôm nay không có khả năng thiện, cho nên lặng yên truyền âm cho Khổng Tú nói, một hồi ta xuất thủ quấn lấy Thiên Trạch, ngươi tùy thời mang tiểu thư rời đi. Khổng Tú đã khẩn trương nói không nên lời, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời, Thiên Trạch, liền để ta lĩnh giáo một chút ngươi giao tộc cao chiêu. Nam tử cười lạnh. Trên thân thể đột nhiên dương lên một cỗ cực nóng khí tức, đồng thời như là gió lốc đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Khí tức những nơi đi qua, bốn phía nhiệt độ lập tức kịch liệt lên cao, không gian vặn vẹo, thình lình sôi trào lên. Cảm thụ được cỗ khí tức này, Khương Vân không khỏi nhìn thoáng qua nam tử, minh bạch đây là đối phương đạo tính. Đạo tính cảnh, liền là cần để cho chính mình đạo linh có một loại tính cách, cảm ngộ một loại ý cảnh. Trước kia Khương Vân còn chưa để ý cái này, nhưng là bây giờ hắn đã bước vào thiên hữu cảnh. Bước kế tiếp liền là đạo tính cảnh, sở dĩ QNZ nhất định phải bắt đầu cân nhờ ở cờ mình rốt cuộc muốn để đạo linh có một loại gì tính cách. Theo cố này cực nóng khí tức hiện hiện, Thiên Trạch lao tổ lại là mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng nói, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn động thủ với ta. Hô! Thiên Trạch lao tổ đột nhiên há mồm phun ra một cái thở dài, mà thở dài những nơi đi qua, lập tức hóa thành chất lỏng. Sát na chi gian, chẳng những để cực nóng nhiệt độ trừ khử vô hình, mà lại càng làm cho bốn phía hắc ám biến thành một mảnh đại dương. Đây cũng không phải là hư ảo đại dương, mà là chân chính bởi vô số nước hóa thành ông dương đại hải. Đại dương bên trong, một đầu dài đến ngàn trượng giao long phóng lên tận trời, hướng về trung niên nam tử ga ho the tờ mà đi. Hỏa linh trung niên nam tử trong miệng khẽ nhả hai chữ, bàn tay lần nữa vung lên, liền thấy trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm tiểu nhân. Nhìn thấy cái này tiểu nhân, Khương Vân ánh mắt không nhịn được ngưng tụ, bởi vì đây cũng không phải là đạo linh, mà là một loại hoàn toàn do hỏa ngưng tụ mà thành sinh mệnh hỏa diễm tiểu nhân. Xuất hiện về sau, thân hình trong nháy mắt căng phồng lên đến, lập tức liền đem bốn phía đại dương cho thiêu đốt thành vô tận sương mù, đồng thời một bước bước ra, trực tiếp bắt lấy đầu kia giao long. Cùng nay đồng thời, trung niên nam tử cũng là lần nữa truyền âm cho Khổng Tú nói, đi mau. Khổng Tú cũng sớm đã là vận sức chờ phát động, nghe được nam tử mệnh lệnh, thân hình mở ra, đi tới Khổng Ngộng bên người. Mà Khổng Ngộng hiển nhiên QNZ đã sớm biết, sở dĩ hai người không nói một lời, lập tức mượn sương mù tràn ngập che lấp, hướng về tiền phương đi nhanh mà đi. Nhưng mà, Thiên Trạch lao tổ thanh âm lại là theo trong sương mù truyền ra, muốn đi, nằm mơ đi. Giống nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, sương mù trong nháy mắt nổ ra, lộ ra một đầu hình thể vượt qua vạn trượng, trên đầu sinh ra một chiếc sừng cự dao. Kia thô to thân thể, đơn giản liền như là một tòa sơn nhạc đồng dạng, vắt ngang tại giới phùng bên trong, ngăn tại Khổng Tú cùng Khổng Ngộng hai người trước người. Còn như trung niên nam tử triệu hoán mà ra hỏa linh, thì là cùng đầu kia giao cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Giết A Thiên Trạch lão tổ bốn phía kia bên trên vạn yêu tộc, cũng là cùng nhau bạo phát ra gầm rú thanh âm, xông về Khổng gia mọi người. Mặc dù những này yêu tộc thực lực cao thấp không đều, nhưng là trong đó QNZ có mấy chục con thiên yêu, lại thêm số lượng cơ hồ là người nhà họ Khổng số gấp trăm lần nhiều, bởi vậy Khổng gia mọi người căn bản cũng không có sức phản kháng. Hỏa vũ hóa dương lúc này, Khổng gia kia đạo đài cường giả trong miệng lần nữa phát ra quát to một tiếng, trên thân thể bỗng nhiên bạo phát ra vô tận hỏa diễm, điên cuồng mu a phía dưới, vờ ơ y ma xua tán đi giới phùng bên trong kia ở khắp mọi nơi hắc ám. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa hồ liền là hóa thành một vòng thái dương, tại cái này giới phùng bên trong từ từ bay lên hắn phát tán ra quan mang, đối với sở hữu người nhà họ Khổng tới nói, là vô cùng ấm áp cùng sáng rực, nhưng là đối với đồng dạng thân ở quang mang bao trùm phía dưới đông đảo yêu tộc tới nói, lại là một loại cực nóng tiêu đốt. Những cái kia đạo linh chi yêu càng là gần như không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền đã bị thiêu thành cho tàn, hóa thành cho bụi. Thậm chí, tiêu liền kia Thiên Trạch lão tổ bản thể, tại cái này dương quang chiếu rọi phía dưới, cũng là bắt đầu dâng lên khói xanh lượn lờ, đồng thời truyền ra mùi cháy khét lẹt. Khương Vân đồng dạng tại quang mang bao trùm phía dưới, mà lại không có cảm thấy chút nào nóng rực, hiển nhiên Khổng gia cường giả QNZ đem hắn bảo vệ. Nhìn xem kia như đồng hóa thân như mặt trời trung niên nam tử, Khương Vân QNZ thừa nhận đối phương thi triển một chiêu này cực lớn, mà lại không còn là pháp thuật, mà là đạo thuật. Chỉ bất quá, đối với Thiên Trạch lao tổ tới nói, dạng này đạo thuật hiển nhiên còn là chưa đủ dùng tạo thành gì gì đó uy hiếp. Họ Khổng, ngươi thật chọc giận ta. Thiên Trạch lão tổ lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngửa mặt lên trời khẽ hấp, liền thấy những cái kia thân ở dương quang bao trùm phía dưới yêu tộc đột nhiên tất cả đều hướng về trong miệng của nó dũng mãnh lao tới. Theo những này yêu tộc tràn vào, Thiên Trạch lão tổ cái kia khổng lồ trên thân thể lân phiến vậy mà bắt đầu từng mảnh chốc ra, mà lân phiến phía dưới thình lình xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Lân phiến Thiên Thuế Hóa Long Bạch Trạch thét lên thanh âm đột nhiên vang lên, hắn là một đầu đã trải qua rồi hóa rồng giao khương vân, ngăn cản nó, một khi nó lột ra tất cả ra, như vậy thì hội sẽ hóa rồng, chân chính hóa rồng. Mặc dù Khương Vân cũng biết đạo yêu tộc bên trong có tiến hóa mà nói, nhất là một chút có thái cổ yêu tộc huyết mạch chi yêu thân thể, có thể theo thực lực tăng lên mà có chỗ biến hóa. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy, vờ ơ y ma thật sự có giao có thể tiến hóa thành long. Giao, vốn là long hậu đại, mà bây giờ cái này Thiên Trạch lão tổ càng là đã tu luyện đến hóa rồng trình độ, không chỉ là bạch trạch, Khổng gia cường giả hiển nhiên cũng là minh ban ngày Trạch lão tổ lộ sắc ý nghĩa, sắc mặt lần nữa đại biến, đồng thời, trên thân thể hỏa diễm đột nhiên hướng về bầu trời bay thẳng mà đi. Ép, vạn hỏa hóa đạo đồng đồng đồng, tất cả hỏa diễm trên không trung hội tụ thành một cái cự đại hình tròn luân bàn, không ngừng xoay tròn phía dưới, theo trong hư vô cu nở dê bay ra một cái đạo văn, như là kim cương đồng dạng, khảm nạm tại trên bàn quay, có thể dùng luân bàn bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, gia tốc xoay tròn, hướng về Thiên Trạch lão tổ đánh thẳng mà đi. Oanh luân bàn hung hăng đụng vào Thiên Trạch lão tổ trên thân, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Vờ ơ y ma đem Thiên Trạch lão tổ kia vượt qua dài vạn trượng thân thể tất cả đều bao vây lại, cháy hừng hực. Chỉ tiếc, cứ việc thế lửa cực kỳ mãnh liệt, nhưng là Thiên Trạch lão tổ thân thể chẳng những không có mảy may bị đốt bị thương, ngược lại tăng nhanh trên người hắn lân phiến chốc ra, có thể dùng lộ ra ngoài kim sắc lân phiến càng ngày càng nhiều. Mà nhưng phàm là kim sắc lân phiến xuất hiện địa phương, hỏa diễm ngay lập tức sẽ bị đơn giản dập tắt. Chết đi Thiên Trạch lão tổ đột nhiên dương lên đã hoàn toàn hóa thành kim sắc cự đại cái đuôi, đột nhiên hướng về Khổng gia vị này đạo đài cường giả hung hăng đập tới. Khổng gia cường giả sắc mặt trắng bệnh, mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng là trên thân thể lại là bao phủ một cỗ uy áp, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang kia rực rỡ cái đuôi cách mình càng ngày càng gần. Lão tổ Khổng gia mọi người nhao nhao kêu lên sơ ha y, giống như lão tổ thật bị đầu này cái đuôi đập trúng, không chết cũng tuyệt đối bị tàn phế. Đúng lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên nhìn về phía Khổng Mộng nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối ngươi lại có cảm giác đã từng quen biết. Phốc, thoại âm rơi xuống, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân trong tay xuất hiện luyện yêu bút.